Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 424, không gian thiên phú, phục chế tới tay. Canh thứ nhất, cầu toàn đặt trước. gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Diệp Thiên cùng Vân Hy từ Vân gia tổ tông nơi truyền thừa sau khi đi ra. Liền rời đi bàn Vân Tinh hệ. Copy nội dung từ truyện 88. Bàn Vân Tinh Vân gia thiên kiêu nhóm cũng không dám ngăn cản Diệp Thiên cùng Vân Hy. Chỉ có thể thả mặc cho bọn hắn rời đi. Không qua bao lâu, Diệp Thiên cùng Vân Hy lại trở về Á Bá Tinh. Copy nội dung từ truyện 88. Vân Hy, người tiếp xuống có tính toán gì? Là chuẩn bị đi trở về vẫn là đợi tại Hằng Bàn Hà Hề? Diệp Thiên hỏi đạo. Copy nội dung từ truyện 88. Ta chuẩn bị về trước hệ Ngân Hà. Đem tin tức báo cho ta biết lão tổ. Sau đó tại hệ Ngân Hà Vân gia bế quan một đoạn thời gian lại nói. Vân Hy đem bản thân dự định nói ra. Diệp Thiên gật gật đầu. Copy nội dung từ truyện 88. Vân Hy thực lực bây giờ đặt ở Hằng Bàn Hà Hệ vẫn là tương đối phổ thông. Cho nên tại Hằng Bàn Hà Hệ bất lợi cho Vân Hy trưởng thành. Huống hồ hắn lại sẽ không một mực bảo hộ Vân Hy. Dù sao từ Vân gia tổ tông nơi truyền thừa sau khi đi ra. Hắn cùng với Vân lão giao dịch xem như triệt để kết thúc. Copy nội dung từ truyện 88. Cho nên hắn không có bảo hộ Vân Hy nghĩa vụ. Cũng không có thời gian đi bảo hộ Vân Hy. Đối với Diệp Thiên tới nói. Hắn hiện tại trọng yếu nhất nhiệm vụ là tích lũy khí vận. Sau đó lợi dụng Hằng Bàn Hà Hề cái kia tứ đại bá chủ cấp thế lực tại thiên kiêu chiến kết thúc về sau mở ra cái kia một đại cơ duyên. Nhất cử trùng kích đến vũ trụ chi từ cấp độ. Copy nội dung từ truyện 88. Mấy ngày sau, Vân Hy liền rời đi Hằng Bàn Hà Hề. Nàng là cưỡi chuyến bay ly khai Hằng Bàn Hà Hề. Cần đi qua lần lượt trung chuyển mới có thể đến hệ Ngân Hà. Lấy Vân Hy thực lực cùng thiên kiêu thân phận an toàn đến hệ Ngân Hà là không có bất cứ vấn đề gì. Copy nội dung từ truyện 88. Tại Vân Hy sau đó, Diệp Thiên cũng cần muốn vì bản thân kế hoạch làm chuẩn bị. Diệp Thiên chuẩn bị đem bản thân không gian thiên phú tăng lên tới áo nghĩa cấp bậc. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn chỉ cần lại phục chế hai môn áo nghĩa cấp bậc không gian thiên phú là có thể. Không cần đi qua khắp thời gian dài lĩnh hội. Mà Hằng Bàn Hà Hề cầm giữ có không gian thiên phú võ giả cũng không được thưa thớt. Diệp Thiên trước đó liền điều tra qua. Copy nội dung từ truyện 88. Hằng Bàn Hà Hề có một vị thiên kiêu liền nắm giữ áo nghĩa cấp bậc không gian thiên phú. Hơn nữa đối phương không gian thiên phú cấp bậc còn không thấp. Bởi vì đối phương có thể độn nhập không gian. Tên này thiên kiêu là thất tinh tuyệt thế thiên kiêu không thần thiên kiêu. Là cửu tinh cấp thế lực tử thần tông thiên kiêu. Copy nội dung từ truyện 88. Tử thần tông chiếm cứ mấy chục cái tinh hệ. Hơn nữa tại cái khác hà hệ cầm giữ có không ít điểm bộ phận. Có thể nói thực lực phi thường cường đại. Không thần thiên kiêu kỳ thật chỉ là tử thần tông một tên tương đối phổ thông tuyệt thế thiên kiêu thôi. Diệp Thiên bây giờ là cửu tinh tuyệt thế thiên kiêu. Nếu là đi khiêu chiến một tên thất tinh tuyệt thế thiên kiêu. Không thể nghi ngờ có chút phá hư quy củ. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá Diệp Thiên cũng không cần đi khiêu chiến đối phương. Chỉ cần tìm tới không thần thiên kiêu. Liền có thể phục chế đến đối phương không gian thiên phú. Trải qua một lần lại một lần nghe ngóng. Diệp Thiên rốt cục biết được không thần thiên kiêu bây giờ vị trí. Copy nội dung từ truyện 88. Căn cứ Diệp Thiên biết tình huống. Không thần thiên kiêu sắp cùng một vị khác thất tinh tuyệt thế thiên kiêu đối phong hỏa tinh hệ luận bàn giao thủ. Hằng bàn hà hệ thiên kiêu rất nhiều. Cho nên thường xuyên có thật nhiều thiên kiêu luận bàn. Không thần thiên kiêu cùng một vị khác thất tinh tuyệt thế thiên kiêu luận bàn. Chỉ là đông đảo luận bàn bên trong một cái thôi. Copy nội dung từ truyện 88. Hai tên thất tinh tuyệt thế thiên kiêu trong lúc đó luận bàn. Căn bản hấp dẫn không có bao nhiêu cường giả số lượng. Chớ nói chi là hấp dẫn bát cửu tinh tuyệt thế thiên kiêu chú ý. Nhưng Diệp Thiên vì phục chế không thần thiên kiêu không gian thiên phú. Liền tiến đến phong hòa tinh hệ. Copy nội dung từ truyện 88. Không thần thiên kiêu cùng một tên khác thất tinh tuyệt thế thiên kiêu luận bàn chiến đấu là ở 3 ngày sau đó. Diệp Thiên trước giờ đi tới phong hòa tinh hệ. Chờ đợi 3 ngày thời gian. Copy nội dung từ truyện 88. Một ngày này, không thần thiên kiêu cùng một tên khác thất tinh tuyệt thế thiên kiêu đến. Mà cùng nhau đến còn có một số thần cấp, chân thần cấp, cùng không ít phổ thông thiên kiêu. Copy nội dung từ truyện 88. Một mảnh tinh không phía dưới. Không thần thiên kiêu cùng một tên khác thất tinh tuyệt thế thiên kiêu xa nhìn nhau từ xa. Chiến đấu sắp bắt đầu. Từ những người khác đàm luận bên trong, Diệp Thiên biết vị này thất tinh tuyệt thế thiên kiêu xưng hào. Copy nội dung từ truyện 88. Ba luân thiên kiêu, bởi vì hai tên thiên kiêu sắp giao thủ, vây xem người đều cự ly 10 phần xa xôi. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên cũng không dễ tới gần đối phương, cách bọn hắn trọn vẹn mấy trăm vạn cây số. Có thể phục chế thiên phú phạm vi bao phủ không có rộng như vậy. Chỉ có thể chờ đợi hai tên này thiên kiêu kết thúc chiến đấu sau đó. Hắn lại tới gần không thần thiên kiêu. Phục chế đối phương không gian thiên phú. Copy nội dung từ truyện 88. Rất nhanh, chiến đấu bắt đầu. Trước tiên, không thần thiên kiêu liền dùng không gian thiên phú cầm giữ tứ phương hư không. Chợt. Không thần thiên kiêu thuấn di đến ba luân thiên kiêu bên người. Cầm trong tay một cây trường thương thần khí. Thi triển một môn siêu thần cấp thương kỹ. Copy nội dung từ truyện 88. Một tiếng ầm vang. Ba luân thiên kiêu trực tiếp bị không thần thiên kiêu một thương đánh bay. Phòng ngự toàn bộ bị oanh phá. Ngay cả thân thể cũng bị đâm ra một cái lỗ máu. Copy nội dung từ truyện 88. Lần này, ba luân thiên kiêu thụ thương không nhẹ. Tại sao có thể như vậy? Ba luân thiên kiêu thần sắc đại biến. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn chiến tích cùng không thần thiên kiêu chiến tích đều không sai biệt lắm. Thậm chí ngay cả khí vận bài danh cũng chênh lệch không lớn. Hai người đều là đỉnh cấp thất tinh tuyệt thế thiên kiêu. Theo đạo lý nói, chiến đấu mà nói có lẽ bất phân cao thấp, rất khó phân ra thắng bại mới đúng. Copy nội dung từ truyện 88. Có thể bây giờ hắn bị không thần thiên kiêu một thương tổn tới. Nếu lại mấy cái nữa mà nói, hắn tất nhiên trọng thương. Ngươi đã đạt đến bát tinh tuyệt thế thiên kiêu cấp độ. Ba luân thiên kiêu lộ ra không dám tin thần sắc. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này, không thần thiên kiêu gật đầu đạo. Không sai, trước đó không lâu ta đã trải qua trở thành bát tinh tuyệt thế thiên kiêu. Đây là ta trở thành bát tinh tuyệt thế thiên kiêu sau đó trận thứ 3. Ngươi đã trải qua trở thành bát tinh tuyệt thế thiên kiêu. Ta không được là ngươi đối thủ. Copy nội dung từ truyện 88. Ba luân thiên kiêu nhận thua. Tùy nói hắn còn có át chủ bài. Nhưng cái này dù sao không phải là cừu địch giết riêng. Không tất yếu phong phú sinh tử. Copy nội dung từ truyện 88. Thật muốn phong phú sinh tử mà nói. Hắn chết xác suất tại 95% trở lên. Cho nên hắn trực tiếp nhận thua. Copy nội dung từ truyện 88. Nương theo ba luân thiên kiêu nhận thua. Trên người hắn một số khí vận bị tước đoạt. Mà không thần thiên kiêu trên người khí vận lại tăng lên một số. Giờ khác này, không thần thiên kiêu thập phần hưng phấn. Cả người đều có chút bành trướng. copy nội dung từ truyện 88. Chỉ thấy hắn đối mặt bốn phía, hô to đạo, còn có ai dám đánh với ta một trận? Hắn lớn lối như vậy, tự nhiên là có đáy khí. Copy nội dung từ truyện 88. Bốn phía thiên kiêu cơ bản đều là một số phổ thông thiên kiêu. Mà những cái kia đỉnh tiêm bát tinh tuyệt thế thiên kiêu cùng cửu tinh tuyệt thế thiên kiêu căn bản không có đến nơi này. Nếu đã tới một vị, hắn cũng không dám dạng này nói chuyện. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng bất hạnh là, Diệp Thiên ở nơi này bên trong. Mà hắn lại không quen biết Diệp Thiên. Copy nội dung từ truyện 88. Không thần thiên kiêu. Chúng ta tới một trận chiến A, một tên thanh niên đi ra. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này tên thanh niên chính là Diệp Thiên. Ngươi là ai? Có thể báo danh ra hào. Copy nội dung từ truyện 88. Không thần thiên kiêu 10 phần đạm nhiên hỏi đạo. Hệ Ngân Hà, vạn pháp thiên kiêu. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên nói ra, vạn pháp thiên kiêu. Copy nội dung từ truyện 88. Không thần thiên kiêu cũng không có nghe nói qua Diệp Thiên. Tuy nói Diệp Thiên đánh chết Bàn Vân Tinh Vân ra mấy tên thiên kiêu. Nhưng là trước đó Bàn Vân Tinh chuyện phát sinh. Căn bản không có làm sao truyền bá. Dù sao ngày đó ở đây ngoại trừ Diệp Thiên. Cái khác thiên kiêu đều là Vân gia người. Copy nội dung từ truyện 88. Vân gia nội bộ sự tình vì sao muốn tuyên truyền đi đây? Về phần Diệp Thiên tại Á Bá Tinh phụ cận đánh chết bốn tên thất tinh tuyệt thế thiên kiêu. Chuyện này cũng không có truyền khắp toàn bộ Hằng Bản Hà Hề. Copy nội dung từ truyện 88. Bởi vì Hằng Bản Hà Hề thất bát tinh tuyệt thế thiên kiêu nhiều lắm. Ngẫu nhiên chết đi mấy cái thất bát tinh tuyệt thế thiên kiêu. Quá cực kỳ bình thường. Nói cho đúng, liền là chuyện này chú ý suất quá thấp. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu là một vị cao cấp nhất bát tinh tuyệt thế thiên kiêu chết rồi. Hoặc là hai tên cửu tinh tuyệt thế thiên kiêu chiến đấu. Như vậy toàn bộ Hằng Bàn Hà Hệ đều sẽ biết được. Cho nên không thần thiên kiêu chưa nghe nói qua Diệp Thiên. Tự nhiên đối Diệp Thiên không hiểu rõ. Nhưng cũng không có quá xem thường Diệp Thiên. Copy nội dung từ truyện 88. Dù sao Diệp Thiên có can đảm khiêu chiến hắn. Thực lực không có khả năng quá yếu. Ra tay đi. Copy nội dung từ truyện 88. Không thần thiên kiêu nói ra. Không. Diệp Thiên dao động lắc lắc đầu. Cười đạo. Cũng là ngươi trước ra tay đi. Nếu không ta sợ ngươi không có cơ hội ra tay. Copy nội dung từ truyện 88. Phách lối. Diệp Thiên mà nói tràn đầy cực độ phách lối cùng xem thường. Copy nội dung từ truyện 88. Giờ khác này. Không thần thiên kiêu nổi giận. Hắn tự nhận là mình đã đủ dầm dĩ ngông cuồng vọng. Không nghĩ đến Diệp Thiên so với hắn còn muốn điên cuồng. Thậm chí còn dám xem thường hắn vị này bát tinh tuyệt thế thiên kiêu. Copy nội dung từ truyện 88. Có thể nhẫn nại ai không thể nhịn. Lúc này không thần thiên kiêu thi triển không gian thiên phú. Cầm giữ cái này một phương hư không. Tiếp lấy hắn thuấn di tới. Một thương đâm về phía Diệp Thiên. Cùng trước công kích ba luân thiên kiêu thế công giống nhau như đúc. Copy nội dung từ truyện 88. Đúng lúc này. Một cỗ càng thêm cường đại không gian lực lượng vào phát đi ra. Nháy mắt tan giả không thần thiên kiêu không gian giam cầm. Không được, copy nội dung từ truyện 88. Không thần thiên kiêu quá sợ hãi. Cái này rõ ràng là Diệp Thiên không gian thiên phú cao hơn hắn nhiều lắm. Áp chế hoàn toàn hắn không gian thiên phú. Tiếp theo một cái chớp mắt, một thanh đao đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Thoáng cái đem hắn thương kỹ đánh chúng vỡ nát. Copy nội dung từ truyện 88. Tiếp lấy chuôi này đao xuyên qua hắn lồng ngực. Triệt để đả thương nặng hắn. Không thần thiên kiêu vội vàng thuấn di ly khai. Xuất hiện ở nơi xa. Một mặt kinh khủng nhìn qua Diệp Thiên. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn biết rõ Diệp Thiên không có giết hắn tâm tư. Nếu không vừa rồi hắn căn bản không biện pháp thuấn di ly khai. Vạn pháp thiên kiêu, ta nhận thua. Copy nội dung từ truyện 88. Không thần thiên kiêu quát lấy ngực nói ra. Bát tinh thiên kiêu mà thôi. Không tất yếu kiêu ngạo như vậy. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên nói xong câu nói này đừng quay người rời đi. Diệp Thiên rời đi về sau. Không ít người bắt đầu thảo luận Diệp Thiên thực lực. Có người nói hắn là đỉnh tiêm bát tinh tuyệt thế thiên kiêu. Cũng có người nói hắn chỉ là thượng đẳng bát tinh tuyệt thế thiên kiêu. Chỉ bất quá vừa lúc khắc chế không thần thiên kiêu mà thôi. Copy nội dung từ truyện 88. Lại không một người cho rằng Diệp Thiên thực lực đạt đến cửu tinh tuyệt thế thiên kiêu. Đơn giản là toàn bộ phong hòa tinh hệ cửu tinh tuyệt thế thiên kiêu 10 phân thưa thớt. Làm sao có thể tùy tiện toát ra một người chính là cửu tinh tuyệt thế thiên kiêu đây? Copy nội dung từ truyện 88. Một bên khác, Diệp Thiên ngồi tại bản thân lục tinh cấp vũ trụ phi thuyền bên trong. Trên mặt tràn đầy ý cười. Không nghĩ đến không thần thiên kiêu không gian thiên phú. Dĩ nhiên đạt đến 7 thành ngụy áo nghĩa cấp. Copy nội dung từ truyện 88. Chỉ cần dung hợp không thần thiên kiêu không gian thiên phú. Diệp Thiên không gian thiên phú liền 100. Sẽ trở thành áo nghĩa cấp không gian thiên phú. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88. Cách chương.